nhẹ nhàng a một tiếng, hai người không biết nên tiếp tục nói gì. Bên trong đại sảnh yên tĩnh trở lại, không khí trở nên có chút quỷ dị. Đúng lúc này, tiếng bước chân trầm ổn, có tiết tấu vang lên. Fina đi tới đại sảnh, hơi có vẻ xấu hổ nói. Chủ nhân, người ngài mang đến đã tỉnh, ngài có đến đó không? Trần Phàm gật đầu đứng lên, nhìn Diệp Mỹ ý bảo, sau đó nhanh đi ra khỏi đại sảnh. Nhìn bóng lưng Trần Phàm rời đi, Diệp Mỹ biết giữa Trần Phàm cùng Tiết Hộ nên có một sự kết thúc. Cảm tình giữa mình và hắn nên làm sao kết thúc đây? Trong lúc đó trong lòng Diệp Mỹ đang thầm hỏi chính mình, không có đáp án. Trên sofa, Diệp Mỹ giống như một con hồ ly nhỏ bé bị thương, đỏ mắt cắn môi, cuộn tròn trên sofa, nhẹ nhàng run rẩy. Hết tập 148, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.